Nữ thần giới phát sóng trực tiếp, chương 2, lại lên hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lên hot search Cheddar, con chim nhỏ xinh. Baidu của Cố Thanh Thanh giới thiệu rất đơn giản, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và lúc đoạt giải. Hội bà tám lại bị sốc một lần nữa. Năm nay 18 hỏi lại tự sát, hình như đôi mắt của tôi mù luôn rồi. Bị một trang lớn giải thưởng lóe sáng mù mắt choa. Tôi là một con cẩu độc thân, ôm đồm. Gần 10 năm học toán, vật lý thi đua thì được giải nhất, giám định hoàn tất. Ôm đồm, tự nhận làm quá nhiều việc, kể cả những việc lẽ ra phải để người khác làm, cho nên làm không xuể. Theo cha từ Soha, Doraemon, lầu trên vô nghĩa. Các con số lớn hiếp tôi trăm ngàn lần, nữ thần, cầu ôm đùi. Tên của bạn, thật ra thứ cao quý hơn vàng chính là phát minh và tiểu luận. Mi gầy nên đừng nói chuyện, lầu trên. Một, tôi còn vô tình thấy cô ấy ở trên Science phát biểu tiểu luận. Tuy chỉ là tác giả đứng thứ hai nhưng tôi muốn nói rằng nữ thần soái tạc thiên. Thỉnh nhận lấy đầu gối của thần, mong cưới cao phú soái, là một sinh viên đại học năm tư tôi không thể làm được luận án tốt nghiệp bị học bá ghi 100 triệu điểm bạo kích thương tổn vào người. Thiên lương vương phá, nữ thần phát biểu tiểu luận so với chúng ta chuyên nghiệp hơn nhiều, hơn nữa hàn kim lượng càng cao. Đai lưng rộng dần, chỉ có tôi chú ý tới việc nữ thần là đại tam của trường đại học quy thôi sao? Chỉ có tôi chú ý tới việc nữ thần đã làm trợ thủ tại Viện Khoa học Quốc gia hay sao? Khi trời đổ mưa ta phải gả cho người, không, cô không cô đơn đâu lầu trên. Lãng tử, em, thiên nhai, hình như tôi đã từng thấy qua bài báo đưa tin về nữ thần. Năm trước đưa cái tin chi mà một trong những thành viên trong nhóm gì đó hợp tác cùng với Lý chuyên tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra. Phi hành khí liên kết phần tử plastic, ngửa mặt lên trời cười to, lầu trên dọa tôi ra. Nước vàng, rồi, chúng tôi có trắng mô, bách khoa Baidu của nữ thần chính là giấy chứng nhận. Nam thần của tôi là Ninh Diệp, giấy chứng nhận thật đẹp đến khóc. Tôi phải lấy làm avatar mới được, luôn có điều dân muốn hại Trịnh, nữ thần đúng là hoa hậu giảng đường. Ta thích bát quái, hoa hậu giảng đường trường đại học quy không phải là Lâm Y Nhiên sao? Quả táo của tôi là Sơn Trại, ha ha lầu trên, chỉ nói cô ta là hoa hậu giảng đường thôi mà chú cũng tin à p, Photoshop. Thì quá độ, hồi trước ngày nào lướt xuống dưới đều thấy nguyên hình của cô ta. Bé là học sinh tiểu học lầu trên nói đúng chân tướng. Hồi trước bé có xem TA3 trường đại học quy, có học sinh bóc phốt cô ta, nói mặt cô ta rất to. Võng hữu trường đại học quy cũng đều nói hoa hậu giảng đường của đại học quy khá là khiêm tốn, lúc đó bé cũng không chú ý tên nữa, bây giờ nghĩ lại cũng có khi đó là Cố Thanh Thanh. Cảm thấy mình thật manh, tôi chính là học sinh trường đại học quy, mọi người ở trường tôi học đều biết Cố Thanh Thanh mới là hoa hậu giảng đường, chỉ mới lướt nhìn qua thôi cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Những ngày bình thường đều không thấy cô ấy không ở trường, là người duy nhất được trường học ban lệnh không cần học đầy đủ tiết. Đúng rồi, bổ sung thêm một câu, ở trường tôi không ai dám thổ lộ với cô ấy, nếu không sẽ bị đánh. Cô ấy là của đại gia đình chúng ta. Chấm, đem ngươi trang bức mang ngươi bay, phắc, lợi hại vờ lờ, tên của bạn, phắc. Lợi hại vờ lờ, yêu quái kia mau ra đây, vậy, vì sao cô ấy lại đi phát sóng trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về lý do tại sao Cố Thanh Thanh lại đi phát sóng trực tiếp thì cả hội lại thảo luận đến long trời lở đất, thật ra lý do rất thô và rất đơn giản, thiếu tiền. Cố Thanh Thanh nhìn vào số tiền thưởng mà mặt ủ mày ê, không phải Hồng Ngọc nói khi phát sóng trực tiếp thì có rất nhiều tiền ư, tại sao cô chỉ kiếm được có 990 NDT. Nếu như muốn tích góp đến 50 vạn chẳng lẽ phải chờ đến 556 ngày, trời ạ, chiếc điện thoại reo lên, là Hồng Ngọc gọi, hai người hẹn nhau ở quán cà phê cách trường không xa. Cho nên, ý bà là bà thật sự đi phát sóng trực tiếp, trường Hồng Ngọc lau khô cà phê vừa mới phun ra, khiếp sợ hỏi cô. Đúng rồi, không phải bà nói phát sóng trực tiếp kiếm tiền rất nhanh sao? Cố Thanh Thanh nghi hoặc hỏi lại, bà, quên nó đi, bà từ từ đã, tôi phải xem bà phát sóng trực tiếp. Cô gái ngốc này thật sự đã đi phát sóng trực tiếp nhưng không có đạo lý a, chỉ cần nhìn mặt thôi, tiền thưởng cũng ít đến mức 900 thôi ư, mới bắt đầu phát sóng trực tiếp ít người cũng rất bình thường, chờ mấy ngày nữa quen thuộc thì. Đờ mờ, lượt chia sẻ đi hơn 500 vạn, số người xem là 500 vạn, Thanh Thanh ơi, bà đang hot đó. Hồng Ngọc bấm vào rồi nhanh chóng xem hết, nhìn xuống dưới hot search, sau đó đưa điện thoại cho Cố Thanh Thanh. Có chuyện gì, bà tự xem đi, Trương Hồng Ngọc nuốt nuốt nước miếng. Này, bọn họ đang nói về tôi sao? Không phải, ta không làm bài tập về a, nữ thần tiếp muốn sinh khỉ con cho người. Nữ thần cầu nhận lấy đầu gối của thần. Ha ha, mấy võng hữu này thật đáng yêu. Cố Thanh Thanh nhìn hội bàn tám thảo luận mà cười chảy nước mắt. Nữ thần khi nào phát sóng trực tiếp thêm lần nữa vậy? Hơi khó để làm đó, tới thứ 6 tôi mới có thời gian. Cố Thanh Thanh tiếp tục xem hội thảo luận mà bây giờ Trương Hồng Ngọc đã cạn CMN lời. Thanh Thanh, bà đã hot rồi. Chắc chắn bà không cần nổi tiếng, nhưng không phải là bà đang thiếu tiền à? Cố Thanh Thanh nhanh gật đầu. Sau khi trở về, Cố Thanh Thanh liền gọi Phương Thủ. Sư huynh ơi, tối mai xin nghỉ giùm muội được không? Đối với việc sư muội học bá muốn xin nghỉ, tự nhiên Phương Thụ cảm thấy bầu trời hạ hồng vũ. Được, sư huynh đây sẽ nói với thầy một tí là được, mà vì sao vậy? Muội như vậy mà cũng xin nghỉ á? Sư huynh, buổi tối ngày mai muội phải phát sóng trực tiếp từ 8 giờ đến 10 giờ. Phương Thụ, là cái phát sóng trực tiếp mà ông đây nghĩ hay sao? Hoặc có thể là do hôm nay tư thế nhận điện thoại không đúng, tự nhiên lại gặp ảo giác. Ngày nào Cố Thanh Thanh cũng bận đến váng đầu hoa mắt, thẳng đến khi tiếng chuông báo thức của di động vang lên, xem ghi chú mới nhớ mình phải phát sóng trực tiếp. Đúng là cô rất giỏi trong việc học tập và khoa học kỹ thuật, nhưng bù lại là trí nhớ của cô rất kém. Mở bản nháp ra rồi bật phát sóng trực tiếp lên. Đã 2 ngày rồi mà Võng Hữu vẫn ở khu phát sóng trực tiếp này thủ sẵn cả ngày lẫn đêm, một khi soát ra Cố Thanh Thanh, thì ngay lập tức nhấp vào. Vì thế, một vài người may mắn thấy được Cố Thanh Thanh lúc mới mở phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, tôi là Cố Thanh Thanh, vừa cười vừa vẫy vẫy tay nhỏ, rồi cúi đầu xuống làm bài tập. Các con số lớn hiếp tôi 100.000 lần, oa, nữ thần thật dễ thương. Đại đại đại đại đại, nữ thần, luôn có điều dân muốn hại Trịnh, cầu nữ thần nói chuyện. Võng Hữu lại tiếp tục các loại soát Weibo, Cố Thanh Thanh, phía dưới còn có Võng Hữu đăng. Cố nữ thần online, chấm, xoát xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nữ thần online, lại lên hot search, vì thế lại có một làn sóng người biết hay không biết đều tràn vào phát sóng trực tiếp của Cố Thanh Thanh. Chim lại làm nhảm, cứ 9 tháng đăng một chương thì mất bao lâu mới hoàn bộ này nhỉ, cách chương.